Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, sợ nhất không khí bỗng nhiên yên tĩnh. 100 dặm con đường. Đối với hồn lực chỉ ít đều là 50 cấp mấy người tới nói. Căn bản không tính là gì. Dùng không tới 2 giờ. 6 người liền đến tinh đấu đại xâm lâm biên giới. Phía trước chính là từng cây che trời đại thụ. Nhường Diệp Hải phi thường kỳ quái. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn hai người kia lại như hít thuốc lắc như thế. Lại đi này 100 dặm đường. Một điểm vẻ mỏi mệt đều không có. Vẫn là ở trên trấn nhỏ thời điểm dáng dấp kia. Cứ việc có chút tang thương. Nhưng trạng thái tinh thần rất tốt. Phải biết, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn nhưng là ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong đợi 20 ngày. Lúc cần khắc cảnh giác hoàn cảnh chung quanh. 20 ngày không làm sao ngủ. Dù cho bọn họ là năm hoàn hồn vương. Thân thể lại không phải Diệp Hải biến thái như thế. Làm sao có khả năng không cảm thấy mệt đây? Chu Trúc Thanh trên mặt toát ra một ít vẻ mỏi mệt. Diệp Hải đối với Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn nói. Hai người các ngươi đúng hay không uống thuốc? Làm sao cảm giác các ngươi sự chịu đựng? Cùng trước đều không giống như là một người. Áo Tư Tạp cười khổ một tiếng. Nói, nếu như là ngươi liên tục hơn một tháng không ngủ. Sinh sống ở trong lòng run sợ bên trong. Ngươi cũng sẽ được như thế khủng bố sự chịu đựng. Diệp Hải chỉ mình hỏi. Ngươi là ở nói với ta. Nếu không chúng ta nhiều lần. Áo Tư Tạp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta CMN làm sao quên Diệp Hải là cái thuần chủng biến thái. Không thể cùng hắn so với. Áo Tư Tạp bị nghẹn một câu. Giải thích, đại khái là 7-8 tháng trước đi. Chúng ta du lịch đến Tinh La Đế Quốc. Vốn là muốn tìm đái lão đại vui đùa một chút. Hưởng thụ một chút một con rồng phục vụ. Không nghĩ tới. Vừa vặn đuổi tới đái lão đại cùng hắn ca quyết chiến. Ta cùng tên béo tốt xấu cũng là hai cái. Hồn Tông, muốn giúp điểm bận bịu. Liền tham dự tiến vào. Kết quả, đái lão đại hắn ca dĩ nhiên giết ra khỏi trùng vây. Ta cùng tên béo còn có mấy người đang đuổi giết thời điểm. Bất ngờ cùng đại quân đi lạc. Chúng ta đang nghĩ về Tinh La Thành. Không nghĩ tới vừa vặn đụng với đái lão đại hắn ca người. Sau đó chúng ta bỏ chạy. Bọn họ liền truy. Chúng ta một đường trốn. Bọn họ một đường truy. Đầy đủ đuổi một tháng. Ta cùng tên béo chạy về Thiên Đấu Đế Quốc. Ở Lạc Nhật Xâm Lâm bên trong đi vòng một vòng lớn. Mới đem bọn hắn bỏ qua. Cái kia một tháng. Thực sự là ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Có mấy lần. Ta cùng tên béo kém chút liền bị bọn họ đuổi theo. May là chúng ta tiếp tục kiên trì. Lúc này mới có thể sống sót nhìn thấy các ngươi. Mã Hồng Tuấn tiếp nhận câu chuyện. Không cam lòng nói. Ta liền không hiểu. Ta cùng Áo Tư Tạp lại không cùng mẫu thân hắn tiến hành một loại nào đó thân mật giao lưu. Bọn họ tại sao không phải đuổi theo chúng ta không tha? Truy trong đám người của các ngươi có đái duy tư sao? Diệp Hải hỏi. Mã Hồng Tuấn nói. Có a, chính là hắn hạ lệnh. Không giết chết chúng ta. Quyết không bỏ qua. Diệp Hải nở nụ cười. Nói. Hai người các ngươi ở toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu thời điểm trợ giúp Mộc Bạch. Thắng được thắng lợi, lại ở Mộc Bạch vây công bọn họ thời điểm tham dự tiến vào. Đây chính là thù mới hận cũ thêm một khối. Hơn nữa hắn là thất bại một phương. Nhìn thấy các ngươi này hai cái kẻ thù, đương nhiên là hận không thể ăn thịt uống huyết. Các ngươi có thể trốn ra được, vẫn là rất may mắn. Áo Tư Tạp không nhịn được nói. Hắn làm sao không trả thù đái lão đại đi. Liền sẽ hướng chúng ta xả. Vậy cũng đến hắn có thể đánh được mới được a. Mộc Bạch hiện tại đại thế đã thành. Không phải đái duy tư có thể lay động. Diệp Hải cười nói. Được rồi. Không nói chuyện những kia suối quẩy chuyện. Diệp Hải. Người biết không. Chúng ta cùng đái lão đại cùng nhau cái kia thời gian một tháng bên trong. Phát hiện một cái bí mật. Ha ha ha. Mã Hồng Tuấn cười có chút gà tặc. Diệp Hải khóe miệng hơi co rúm hai lần. Tựa hồ có chút linh cảm đến Mã Hồng Tuấn sau đó phải nói cái gì. chỉ nghe Mã Hồng Tuấn âm thanh bỗng nhiên hàng vài độ. Nhỏ giọng nói, đái lão đại cùng Trúc Thanh tỷ tỷ. Ha ha ha, tốt hơn. Diệp Hải có chút không nói gì. Đái Mộc Bạch đây là khiến cho có nhiều rõ ràng. Làm sao không chỉ Chu Trúc Thanh biết, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn cũng đều biết. Đái Mộc Bạch cái tên này liền như thế hành vi phóng đãng, bất kham phóng túng sao? Diệp Hải trầm ngâm 2 giây nói, có sách sao? Mã Hồng Tuấn hơi sững sờ, chợt lộ ra một người đàn ông đều hiểu vi diệu mỉm cười. Nói, có. Diệp Hải nhìn Mã Hồng Tuấn một chút. Mã Hồng Tuấn nhìn hai bên trái phải, sau đó lén lút từ trong lồng ngực lấy ra một bản bìa ngoài rách dưới sách, cẩn thận đưa cho Diệp Hải. Diệp Hải tiếp nhận sách, liếc nhìn ở tay trái mình một bên, đang muốn sáp lại Ninh Vinh Vinh một chút. Hắn nhanh chóng mở sách trung gian bộ phận, muốn xem một chút liền khép lại. Diệp Hải dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước, cảm thấy trung gian bộ phận nên có hắn muốn nhìn đồ vật. Diệp Hải mới vừa mở ra sách, bỗng nhiên sửng sốt, hắn phát hiện, sách vai nam, nữ chính, tựa hồ không phải Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Vân, mà là, chính hắn cùng Bỉ Bỉ Đông. Diệp Hải thân thể lập tức cứng lại rồi. Mã Hồng Tuấn phát hiện Diệp Hải bỗng nhiên không đi, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Hải, chỉ thấy Diệp Hải sắc mặt đen. Trong lòng hắn hồi hộp một tiếng, lại thấy được Diệp Hải trong tay mở ra cái kia một trang. Động tác hơi có chút kịch liệt, có điều này không phải trọng điểm. Trọng điểm là sách bên trong vai nam, nữ chính. Diệp Hải chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn cũng nhìn về phía Diệp Hải. Sợ nhất không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Mã Hồng Tuấn cái trán không ngừng có mồ hôi lạnh bốc lên. Giải thích, Diệp Hải, ngươi nghe ta giải thích. Diệp Hải lẳng lặng nhìn hắn, nói, được, ngươi nói, ta nghe. Mã Hồng Tuấn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta CMN nên giải thích thế nào? Bị Diệp Hải dùng, Đạt Khang Chi nhìn chăm chú, Mã Hồng Tuấn một hồi hoảng rồi. Mồ hôi lạnh trên trán cũng bắt đầu chảy xuống. Hắn hiện tại cực kỳ hối hận. Tại sao mình miệng tiện nói có sách? Nói thẳng không có không phải. Hiện tại tốt, bị chính chủ bắt vững vàng. Vừa nãy đắc ý vênh váo bên dưới. Hắn quên, Đái Mộc Bạch quyển sách kia ở Áo Tư Tạp nơi đó. Hắn này vốn là Diệp Hải. Diệp Hải một tay nhấc lên Mã Hồng Tuấn đi tới một cây đại thụ mặt sau. Ầm ầm đùng đùng mấy lần, lại cho nâng trở về. Lạnh nhạt nói, ngươi sau đó nếu như còn dám xem ta sách, ta liền cho ngươi một cái chuyển thế trùng tu cơ hội. Dừng một chút, Diệp Hải lại nhìn Áo Tư Tạp một chút, nói, ngươi cũng như thế. Áo Tư Tạp liền vội vàng gật đầu, nói, bảo đảm không nhìn, bảo đảm không nhìn. Bất quá trong lòng hắn ám đạo, ta cũng đã nhớ ở trong đầu. Ninh Vinh Vinh tò mò hỏi, là sách gì? Trước Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn đi Thất Bảo Lưu Ly Tông thời điểm, liền nhất định không làm cho nàng xem. Hiện tại Diệp Hải sau khi xem, dĩ nhiên là cái này phản ứng. Điều này làm cho nàng càng thêm hiếu kỳ. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn lẫn nhau đối diện một hồi, sau đó lại nhìn Diệp Hải một chút, đồng thời lắc đầu nói, không có gì, một ít tạp thư mà thôi. Chu Trúc Thanh lúc này cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, dám xem không dám nói. Không phải là, Diệp Hải một cái che Chu Trúc Thanh miệng, tức giận nói, liền ngươi biết nhiều đúng không? Ngươi trên mặt cũng nghĩ đến một cái thật xinh đẹp mắt gấu trúc đúng không? Chu Trúc Thanh, nàng nhìn Diệp Hải một chút, yên lặng mà nói, ta gần nhất thường tính tạm thời mất trí nhớ, hiện tại có chút không nhớ ra được. Ninh Vinh Vinh nói, Trúc Thanh không sợ, ta cho ngươi chỗ dựa, ngươi nói cho ta thế ngươi đánh hắn, có được hay không? Cảm tình được mắt gấu trúc không phải ngươi đúng không? Chu Trúc Thanh trắng Ninh Vinh Vinh một chút, không có phản ứng nàng. Diệp Hải nở nụ cười, nói, Vinh Vinh, ngươi trả nghệ trình độ vẫn là không quá đủ, nhiều lắm thêm rèn luyện mới là. Dứt lời, cất bước tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Nếu Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn như thế nén được thủ Khụ khụ, như thế cấm dằn vặt. Cái kia Diệp Hải Tâm bên trong duy nhất một vẻ không đành lòng cũng biến mất không còn tăm hơi. Quyết định phải cố gắng thao luyện một hồi hai người bọn họ. Mấy người ở Diệp Hải dẫn dắt đi. Một đường xuyên qua trăm năm ngàn năm hồn thú khu vực hoạt động. Đi tới vạn năm hồn thú khu vực. Diệp Hải dừng bước lại. Đối với Hồ Liệt Na nói. Người muốn cái gì loại hình hồn hoàn? Lấy Diệp Hải thực lực bây giờ. Vạn năm trở xuống hồn thú tùy tiện giết. Hồ Lệ Na không chút nghĩ ngợi nói. Tâm linh cùng tinh thần phương diện. Diệp Hải hỏi lần nữa. Có cái gì yêu cầu cụ thể sao? Hồ Liệt Na nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Nói. Có hay không thương tổn không phải rất trọng yếu. Nhưng tốt nhất là thiên về ở khống chế hồn kỹ. Tu vi kiên niên đại đây. Người năng lượng cao nhất hấp thu bao nhiêu năm hạn hồn hoàn? Diệp Hải hỏi. Hồ Liệt Na há miệng. Cuối cùng thành thật mà nói. Không biết. Diệp Hải gật gật đầu. Nói. Ta hiểu tương đối. Thích hợp ngươi. Ta nghĩ tới rồi một cái hồn thú. Các ngươi đi theo ta. Nói. Diệp Hải đổi phương hướng. Mang theo Hồ Liệt Na đám người hướng về bên tay phải đi đến. Nói xong câu nói kia sau khi. Diệp Hải liền trở nên trầm mặc. Nhường chờ đến tiếp sau Hồ Liệt Na trong lòng có chút không trên không dưới. Có chút khó chịu. Có điều không làm cho nàng khó chịu rất lâu. Ninh Vinh Vinh giúp nàng hỏi lên. Diệp Hải, là cái gì hồn thú? Diệp Hải nhìn Ninh Vinh Vinh một chút. Nói, đóng trăng cáo đen. Có thể khống chế cấp bậc thấp hồn thú tâm linh. Đối với đẳng cấp cao hồn thú cùng nhân loại cũng có nhất định khống chế tác dụng. Lợi hại như... Vậy, Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nói. Vậy chúng ta làm sao giết chết nó? Diệp Hải cười nhạt nói. Như thế đi, đóng trăng cáo đen tuy rằng khống chế tinh thần không sai. Có điều thân thể rất gầy yếu. Xem như là tương đối yếu tiểu một loại hồn thú. Mấy người lại đi một đoạn đường rất dài. Mãi đến tận màn đêm buông xuống. Diệp Hải mới kêu ngừng. Hắn nói, đóng trăng cáo đen địa bàn đến. Mọi người nhất thời cảnh giác lên. Sau đó lại nghe Diệp Hải nói. Ta đem đóng trăng cáo đen chộp tới. Các ngươi chờ ta một chút. Diệp Hải trên người màu vàng chói lọi lóe lên. Hoàng kim khôi giáp phụ thể. Sau đó hắn cấp tốc đi vào trong bóng tối. Chẳng được bao lâu. Xa xa truyền đến một trận nhỏ bé vang động. Một đạo hào quang màu xanh thảm lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo rơi vào trong yên tĩnh. Mấy giây sau khi, Diệp Hải nhấc theo một cái thân dài 3 mét màu trắng bạc hồ ly trở về. Lạnh nhạt nói, 3 vạn năm tu vi đóng trăng cáo đen, người hấp thu cũng không có vấn đề đi. Hồ Liệt Na đầu tiên là kinh ngạc một hồi, không nghĩ tới 3 vạn năm tu vi hồn thú Diệp Hải nói chảo đã bắt. Sau đó theo bản năng gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, vậy thì giết, hấp thu hồn hoàn đi. Cái tên này hồn hoàn, nên rất thích hợp ngươi. Diệp Hải nói, Hồ Liệt Na gật đầu nói. Được, nói xong, nàng lấy ra một cây chủy thủ, đi tới đóng trăng cáo đen bên người. 10 giây qua đi, 1 phút qua đi, 5 phút đồng hồ qua đi. Diệp Hải không nhịn được nói, ngươi đang cho đóng trăng cáo đen số lông. Làm sao còn chưa động thủ? Ngoặc kép chấm chấm. Ta không hạ thủ được. Hồ Liệt Na âm thanh bên trong mang theo vài phần oan ức. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.